Uyên Ương cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Chương 22, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Đế có ý rời đô, chọn vùng biên thành Bắc Cương, nơi vốn là khu vực tiếp giáp Đại Sở, làm kinh đô mới. Tin tức này vừa truyền ra, triều đình Đại Sở lập tức dậy lên một hồi lo lắng. Nếu muốn cai quản lãnh thổ hiện tại, rõ ràng Trì Châu của Đại Yến thích hợp làm kinh đô hơn hẳn biên thành Bắc Cương. Từ biên thành Bắc Cương trực tiếp tiến thẳng vào kinh đô Đại Sở, chỉ mất mấy ngày lộ trình. Triều thần đồng lòng cho rằng Yến Đế lòng lang dạ sói, có ý đồ thống nhất thiên hạ. Tuyên Hòa năm thứ 5, tiểu hoàng đế vừa tròn 6 tuổi. Vừa sang năm mới, Thái hậu lập tức vì tiểu hoàng đế mà chọn lựa văn thần võ tướng để làm giảng quan. Đây cũng là đại sự đầu tiên sau năm mới của triều đình. Dù sao thì người được phong đế sư, ngày ngày bầu bạn bên quân vương, một bước đắc sủng, tiền đồ vô lượng, có thể ghi danh vào sử sách, trở thành vinh sủng muôn đời. Những ai có tâm tư và tự thấy bản thân có năng lực, sau khi hạ triều cũng chẳng còn tâm trạng tới thanh lâu ký viện nữa, ai nấy đều hăng hái tự mình làm thêm giờ. Kẻ thì lui về võ trường rèn luyện võ nghệ, người thì tụ tập ở Hồng Văn Quán đàm luận kinh nghĩa. Ngay cả thơ từ ca phú cũng chẳng còn là phong hoa tuyết nguyệt như ngày thường, mà đều là những bài văn dục dôi chí khí báo quân trị quốc, tận trung vì chủ, C, H, E, T cũng không tiếc thân mình. Nào là báo quân Hoàng Kim Đài Thượng Ý, đề Huề Ngọc Long vị quân tử. Báo đáp bệ hạ trên lầu vàng, sách kiếm ngọc sẵn sàng vì bệ hạ mà chết. Đầu thân báo minh chủ, thân tử vì quốc thương, quyết dốc thân mình báo đáp minh chủ, C, H, E, T đi cũng là vinh quang của quốc gia. Lưu khước quân vương thiên hạ sự, doanh đắc sinh tiền thân hậu danh. Giúp quân vương hoàn thành thiên hạ đại sự, đổi lấy danh thơm lưu truyền muôn đời. Thái hậu không do dự quá hai ngày, liền dứt khoát chọn ra hai vị đại nhân là Cố Lễ và Thổ Phong Niên, phân biệt đảm nhiệm dạy tiểu hoàng đế văn lược và võ lược. Cố Lễ là trạng nguyên của khoa thi ân khoa đầu tiên sau khi hoàng đế đăng cơ, cũng là nhân vật mới nổi được phái Thanh Lưu đề cử. Còn về Thổ Phong Niên, lý lịch lại càng trong sạch. Năm xưa, dưới triều Long Khánh Đế, phụ hoàng của Tiên Đế, ông ta từng là võ trạng nguyên, đến khi Tân Đế lên ngôi, Tây Man xâm lược, cũng chính ông ta là người đón đánh đợt tấn công đầu tiên. Về sau, trong cuộc viễn chinh Tây Man, ông ta lại lập được đại công hiển hách. Có thể nói, cả hai người này đều là những nhân tài chắc việt được Thái hậu bồi dưỡng và trọng dụng trong suốt thời gian nhiếp chính, đều là tâm phúc cận thần của Thái hậu. Sau đó, Thái hậu còn chọn thêm nhiều kinh diên giảng quan và nhật giảng quan, toàn bộ đều là quan viên tại triều hoặc danh sĩ tiếng tăm lẫy lừng. Việc này cũng đồng nghĩa với việc Thái hậu muốn cùng tiểu hoàng đế dùng chung một nhóm quan lại, không có ý chiếm giữ quyền lực mãi mãi. Triều thần cũng nhờ đó mà tận tâm tận lực, nghiêm túc xử lý triều chính, mong rằng có thể bình an vượt qua những năm tháng này, thuận lợi phụ tá Thái hậu giao lại quyền lực vào tay tiểu hoàng đế. 31 cùng lúc đó, tại Tân Đô của Đại Yến, văn nhân giữ lật xem phong thư ta gửi cho y, hoặc có lẽ không thể coi là thư, mà chỉ là những dòng ghi chép vụn vặt về sự vụ thường nhật. Ta viết cực kỳ tùy ý, nghĩ gì viết nấy. Ngày 28 tháng 9, Chí Nhi ra đời. Lúc ta ôm nó tế cáo trời đất, triều thần vây quanh đông đúc, nó lại chẳng hề bận tâm, chỉ lo ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói dân gian hay đặt tên tục cho con trẻ, như vậy dễ nuôi lớn hơn. Ta cũng đặt cho Chí Nhi một cái tên tục, gọi là Tiểu Trúc Trúc, so với mấy cái tên như Nghiêu Đản, Cẩu Đản thì dễ nghe hơn nhiều. Quả nhiên, Chí Nhi vô cùng đáng yêu, lại khỏe mạnh vô cùng. Ta quả thật thông minh, nghe nói chẳng muốn chọn biên thành làm Tân Đô, có phải là vì ta không? Hẳn không thể là vì Chí Nhi chứ, một tiểu oa nhi mũi chưa sạch, lẽ nào còn đáng để Cửu Điện Hạ bận lòng hơn cả mẫu thân nó. Chí Nhi đã biết đi rồi, loạng choạng lảo đảo, đi chẳng vững mà lại thích đi, thật khiến người ta nhức đầu. Dạo này Chí Nhi rất thích ăn đồ ngọt, cháo nếp, táo đỏ nghiền đều chẳng lừa được nó nữa. Mỗi lần ta không cho nó ăn nhiều, nó lại rưng rưng nước mắt, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khiến ta mềm lòng vô cùng. Chí Nhi ngày càng đẹp hơn, mắt mũi giống chàng, miệng giống ta. Nhưng ta không hề lấy đó làm tự hào, chỉ mong nó chịu ngủ nhiều một chút. Tốt nhất là ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Dạo gần đây, Chí Nhi thường xuyên lén ăn quả vặt, béo lên không ít. Ta sai thái giám dắt nó đi chơi, nó mới đi được hai bước đã lăn ra đất đòi nằm. Chí Nhi gần đây đã khai các đọc sách, Cố Lễ khen nó thiên tư thông tuệ, tứ thư kinh sử đều lĩnh hội một cách dễ dàng. Điểm này ta rất tán đồng. Một hôm tan học, ta cho phép nó ở lại ngự thư phòng chơi nửa canh giờ, vậy mà nó lại cầm tấu chương vẽ một con rùa. May mắn thay, đó chỉ là tấu chương thỉnh an của tri phủ Lâm Châu. Ta đành sai người chuẩn bị một ít dê con vùng Tây Bắc làm quà tặng cho tri phủ Lâm Châu, mong rằng khi nhận được lễ vật, hắn sẽ quên mất chuyện tấu chương. Dạo này nghe tin Trương đại nhân bệnh nặng, ta bảo Chí Nhi đến thăm hắn. Chí Nhi liền bắt một con cóc trong ngự hoa viên mang theo. Chí Nhi nhiệt tình quá mức, Trương đại nhân bất đắc dĩ, đành tìm một cái chum để nuôi nó. Chính vụ quá nhiều, muốn trốn. Con trai chàng bao giờ mới lớn đây hả? Nhớ chàng, nhớ chàng, nhớ chàng. Văn nhân giữ đọc xong, cẩn thận đặt bức thư mới nhất vào hộp, thu giữ cẩn thận. Hắn bước ra khỏi đại điện, bầu trời xanh thẳm vô biên vô tận, từng đàn nhạn lớn bay về phương Bắc. Hắn nghĩ, dạo gần đây triều chính yên ả, hẳn là lúc nên đi thăm người trong lòng rồi. Hoàn, cách chương.